Lúc anh ấy chơi bóng rổ sẽ có một hàng dài các cô gái đứng bên cạnh đưa nước cho anh ấy, ai nấy đều rất xinh đẹp nhưng không một người nào lọt vào mắt anh ấy. Ngày thường anh ấy thậm chí cũng lười nhìn các cô ấy. Khi đó con còn tưởng rằng anh ấy là đồng tính luyến ái đấy. Nói, gocchuyenaudio.com, tới đây, Huyền My không nhịn được cười trộm. Mẹ, mẹ đoán thế nào? Con đừng nói với mẹ là người ta nhìn chúng con nhé. Đúng rồi, Đình Hải nói lần đầu tiên anh ấy nhìn thấy con đã thích con. Mẹ nói như vậy có tính là vừa gặp đã yêu không? Vũ Quỳnh nheo mắt quan sát con gái của mình cười véo vào mặt của cô. Con nhỏ ngốc này lấy đâu ra hấp dẫn khiến người ta vừa gặp đã yêu vậy? Huyền My nhịn không được và phì cười. Không phải sao, lúc đó, Hoa Khôi của lớp chúng con chính là bạn thân nhất của con bây giờ cũng thích Đình Hải. Ôi, anh, Cách Trương,